Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 103 Linh Căn, thấy chắc Linh Bích sau, Phương Vũ Hân nháy mắt ý thức được, nếu muốn vì người nhà chọn lựa công pháp, đầu tiên đến giúp bọn hắn kiểm tra đo lường Linh Căn, chỉ có đã biết bọn họ Linh Căn. Mới có thể đủ chọn lựa ra nhất thích hợp công pháp tới. Vì thế nàng xoay người, đối gia nhân nói, ba, mẹ, ca, còn có Khiêm Khiêm, các ngươi mau tới đây. Bốn người thấy nàng đẩy cửa ra, đã sớm tò mò không thôi. Lúc này vừa nghe thấy nàng thanh âm, liền chạy nhanh, đã đi tới. Ngay cả mèo rác đó ô Angela cũng tò mò không thôi mà đi theo bọn họ phía sau. Phương Vũ Hân thấy Angela, tâm tư lại động lên. Tu chân giới có yêu thú, còn có yêu tu. Không ít yêu thú có chính mình thiên phú truyền thừa. Phần lớn đều dựa theo truyền thừa tu luyện. Yêu thú có thể hóa hình, có được nhân loại bên ngoài lúc sau, liền thoát ly thú loại gông cùm xiềng xích. Trở thành yêu tu, cũng coi như là bị nhân loại tu giả sở thừa nhận. Angela là biến dị miêu, theo lý mà nói đã xem như yêu thú, chỉ là nó không có thiên phú truyền thừa, tu luyện nói cũng chỉ có thể dựa theo dị năng pháp tắc từ từ tới. Như vậy tốc độ khẳng định là phi thường chậm, trừ phi nàng có thể tìm được thích hợp nó tu tập thú loại công pháp. Chỉ là gần nhất nàng không rõ ràng lắm tàng kinh tắc có hay không thú loại công pháp. Thứ hai, Angela biến dị sau tuy rằng so trước kia thông minh rất nhiều, lại còn không có chân chính mở ra linh trí. Liền tính tìm được rồi thích hợp công pháp, muốn cho nó chiếu tu luyện cũng là thiên nan vạn nan. Nghĩ vậy chút, Phương Vũ Hân nhịn không được thở dài. Lúc này, Phương Cẩm Đường bốn người đã muốn chạy tới bên người nàng. Bạch Khiêm Khiêm là tiểu hài tử, nhìn trước mắt Bạch Ngọc Bích tò mò vô cùng, cũng nhất thiếu kiên nhẫn. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Bạch Ngọc Bích, nhịn không được lại hỏi, "Mama, đây là cái gì?" Phương Vũ Hân thấy hắn vẻ mặt tò mò bộ dáng, bỗng nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Liền nàng biết, linh căn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, cùng với biến dị linh căn phong, lôi, băng, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương thức tỉnh dị năng đều cùng linh căn có thể đối ứng thượng. Cố tình Bạch Khiêm Khiêm thức tỉnh chính là tinh thần lực. Này liền làm nàng khó xử. Như thế nào cũng nghĩ không ra có cái gì linh căn có thể cùng tinh thần lực đối ứng thượng. Nhưng Bạch Khiêm Khiêm như vậy tiểu, nếu là những người khác đều có thể tu chân, cố tình hắn không thể, làm nàng như thế nào nhận tâm, lại muốn như thế nào nói cho hắn cái này tàn khốc sự thật. Bạch Khiêm Khiêm nhìn ra Phương Vũ Hân khó xử sắc mặt, đột nhiên liền bất ân lên, thật cẩn thận hỏi, "Mama, làm sao vậy? Không thể nói cho Khiêm Khiêm sao?" Phương Vũ Hân nhìn hắn dáng vẻ này mềm lòng. Vừa lúc này Khúc Thiên Hà cũng hỏi, "Hân Hân, sao lại thế này? Chẳng lẽ là có cái gì kiêng kỵ?" "Kiêng kỵ đương nhiên là không có." Phương Vũ Hân liền theo chân bọn họ giải thích. Này một mặt Bạch Ngọc Bích tên là Trắc Linh Bích, có thể dùng để kiểm tra đo lường linh căn. Chỉ cần kiểm tra đo lường ra linh căn, các ngươi liền có thể từ nơi này chọn lựa ra thích hợp chính mình công pháp, chính thức bước lên tu chân con đường. Dị năng giả tuy rằng lợi hại, lại cùng chính thống tu chân vô pháp so. Hiện giờ đã có cơ hội làm người nhà tu chân, Phương Vũ Hân đương nhiên không hy vọng bọn họ buông tha như vậy ngàn năm một thuở cơ hội. Trừ bỏ Bạch Khiêm Khiêm, Mặt khác ba người đều biết Phương Vũ Hân có một bộ tu chân công pháp. Đi cũng là theo chân bọn họ không giống nhau lộ. Hiện giờ nghe nói bọn họ cũng có cơ hội như vậy. Tự nhiên tâm động không thôi. Thay đổi mặt thế trước. Bọn họ chưa chắc liền đối tu chân cỡ nào để ý. Chính là mặt thế đã đến. Tăng thi tàn sát bừa bãi hơn nữa Trịnh Thiên Hợp cùng Khâu Gia uy hiếp. Này liền làm cho bọn họ bức thiết mà muốn biến cường. Chỉ có biến cường mới có thể đủ bảo hộ quan trọng nhất người. Mới có thể đủ sống sót. Vì thế, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương ba người nháy mắt thay đổi sắc mặt. Biểu tình kích động không thôi. Bạch Khiêm Khiêm tuy rằng không rõ lắm trạng huống, cũng không nghe nói qua cái gì tu chân, nhưng là hắn thực thông minh, vừa thấy ba người biểu tình, liền biết khẳng định là chuyện tốt, chỉ là nghĩ đến Phương Vũ Hân phía trước khó xử, hắn lại có chút bất ân, nhịn không được tưởng, Phương Vũ Hân có phải hay không không hy vọng hắn cũng đi theo tu chân. Chỉ là như vậy nghi vấn. Hắn cũng không xin hỏi ra tới. Phương Vũ Dương gấp không chờ nổi hỏi. Hân hân, muốn như thế nào kiểm tra đo lường? Hắn này vừa hỏi. Phương Vũ Hân liền không công phu đi chú ý Bạch Khiêm Khiêm sắc mặt. Mà là theo bản năng nói. Phương pháp rất đơn giản. Đem bàn tay dán ở mặt trên liền có thể. Chỉ là muốn từng bước tới, Phương Vũ Dương lập tức đưa ra. Ta đây trước tới, hắn đảo không phải nhiều vội vàng. Chỉ là đối với như vậy, chắc Linh biết hắn còn thực xa lạ. Cũng không rõ ràng lắm sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên cũng không dám làm Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà trước tới. Mà là tính toán chính mình trước thí nghiệm một phen. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều biết hắn băn khoăn, cho nên một chút không cảm thấy sinh khí, ngược lại có chút lo lắng. Phương Vũ Hân tuy rằng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến chắc linh bích, nhưng là nàng rốt cuộc tiếp thu quá truyền thừa, cho nên rõ ràng kiểm tra đo lường linh căn sẽ không có nguy hiểm, cũng liền không có ngăn cản. Phương Cẩm Đường hướng phía trước bán ra một bước, vươn tay phải, đem lòng bàn tay dán ở Trác Linh Bích thượng, mới vừa một dán lên đi, hắn liền phát hiện một loại lạnh lẽo cảm đang từ lòng bàn tay xâm nhập. Ngay từ đầu hắn tưởng chính mình ảo giác, bởi vì Bạch Ngọc Bích bản thân liền mang theo lạnh lẽo. Chính là ngay sau đó, hắn liền phát hiện đều không phải là như thế. Đích xác có một loại lạnh băng dao động từ Bạch Ngọc Bích truyền đến, xuyên qua lòng bàn tay, dọc theo cánh tay tiến vào thân thể hắn. Cái này phát hiện làm hắn nháy mắt căng thẳng thần kinh, rồi lại không dám ở trên mặt biểu lộ ra tới làm người nhà lo lắng. Cũng may kia cổ dao động cũng không có địch ý. Ở hắn trong thân thể dạo qua một vòng sau lại lui về Bạch Ngọc Bích chung. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Bích nháy mắt nhiễm màu xanh lá. Hơn nữa nhanh chóng lan tràn khai. Màu sắc sáng ngời tươi sống. Đại biểu Phương Vũ Dương thân cụ phong hệ linh căn. Hơn nữa tư chất không tầm thường. Phương Vũ Dương không rõ lắm đây là có ý tứ gì. Liền quay đầu đi xem Phương Vũ Hân. Đồng thời Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm cũng đều không hẹn mà cùng mà chiều Phương Vũ Hân xem ra. Phương Vũ Hân kích động mà nói, ca ca là đơn phong linh căn. Phong linh căn thuộc về biến dị linh căn, mà đơn linh căn ở tu chân giới lại thuộc về thiên linh căn. Người như vậy mặc dù ở tu chân giới cũng bị xưng là thiên tài. Đương nhiên, còn có càng thiên tài. Tỷ như nàng như vậy thuần mộc linh thể. Tu chân giới người nhiều. Thiên linh căn mỗi năm tổng có thể xuất hiện không ít. Thuần mộc linh thể lại là thập phần hiếm thấy. bẩm sinh thuần mộc linh thể thập phần khó được, mấy trăm năm cũng không thấy đến sẽ xuất hiện một cái. Hậu thiên thuần mộc linh thể liền càng vì khó được, trừ phi gặp được lớn lao cơ duyên, nếu không tuyệt không sẽ xuất hiện. Phương Vũ Hân nguyên bản là đơn mộc linh căn, nếu không phải hấp thu kia đóa năng lượng ngưng tụ thành hỗn độn thanh liên, nàng căn bản không có khả năng trở thành thuần mộc linh thể. Bất quá, bởi vì chính nàng chính là thuần mộc linh thể sự, Phương Vũ Hân cảm thấy loại chuyện này liền không cần thiết ở nhà người trước mặt khoe khoang. Biết được Phương Vũ Dương không tầm thường, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tự nhiên là cao hứng không thôi. Ngược lại là Phương Vũ Dương chính mình thực không thói quen bị Phương Vũ Hân như vậy khen. Hắn liền nói, hảo, ba, mẹ, các ngươi cũng tới chắc đi. Bạch Khiêm Khiêm ngoan ngoãn đứng ở Phương Vũ Hân bên người, nhìn Phương Vũ Dương hâm mộ không thôi. Hắn cũng hào tưởng trở thành thiên tài a. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà theo thứ tự chắc quá, hai người liền không có Phương Vũ Dương hảo vận khí, chắc ra tới kết quả đều là song linh căn. Phương Cẩm Đường là thủy hệ cùng thổ hệ song linh căn, Khúc Thiên Hà còn lại là hỏa hệ cùng mộc hệ song linh căn. Chỉ là Phương Cẩm Đường thủy hệ linh căn thiên nhược, thổ hệ linh căn thiên cường, Khúc Thiên Hà còn lại là hỏa hệ linh căn thiên cường, mộc hệ linh căn thiên nhược, cho nên thức tỉnh dị năng thời điểm liền đều chỉ cảm thấy tỉnh một loại dị năng. Song linh căn tu luyện lên tốc độ tự nhiên là không bằng đơn hệ linh căn, bởi vì đơn tu luyện trong đó một hệ nói tu luyện thời điểm liền phải tránh cho hấp thu tiến mặt khác một hệ linh khí, so với đơn linh căn muốn rườm ra rất nhiều. Nhưng nếu là song hệ cùng nhau tu luyện, trừ phi tìm được chiếu cố hai hệ công pháp, nếu không càng thêm phiền toái. Phương Vũ Hân lại nghĩ đến một việc, nếu hấp thu nguyên tinh có thể trợ giúp người thường thức tỉnh dị năng, còn có thể đủ tăng lên tư chất. Như vậy, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà có lẽ có thể nếm thử hấp thu thủy hệ cùng mộc hệ nguyên tinh, nhìn xem có không tăng cường thủy hệ cùng mộc hệ linh căn. Song linh căn nếu có thể cân đối, tư chất liền phải so một cường một nhược muốn tốt hơn rất nhiều. Nàng nói ra chính mình suy đoán, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà liền đều tính toán trước thử xem. Môn sơ hai người cũng dứt khoát, nghĩ đến liền làm, vì không quấy rầy những người khác, trực tiếp từ tàng kinh các lui đi ra ngoài, ngồi xếp bằng ở đại điện chung, lấy ra thủy hệ cùng mộc hệ nguyên tinh chuẩn bị hấp thu. Phương Vũ Hân có chút không yên tâm, tính toán qua đi thủ, Bạch Khiêm Khiêm lại ở thời điểm này lôi kéo tay nàng. Mama, ta cũng tưởng chắc linh căn. Yêu yêu, đọc sách, VKU Can Sne. Phương Vũ Hân nháy mắt nhớ tới phía trước lo lắng, chính là nhìn Bạch Khiêm Khiêm khát vọng đôi mắt, nàng thật sự thu không ra cự tuyệt nói tới. Vì thế, nàng dứt khoát nói, kia hảo, Khiêm Khiêm cũng đi thử thử đi. Nàng lời này vừa nói ra, Bạch Khiêm Khiêm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lúc sau liền chờ mong mà đi đến chắc linh bích trước, đem bàn tay dán đi lên. Phương Vũ Hân lại đối Phương Vũ Dương nói, ca, ngươi hiện tại liền đi tìm xem có hay không thích hợp công pháp của ngươi đi, nơi này cất chứa công pháp rất nhiều, hẳn là sẽ có thích hợp ngươi. Phương Vũ Dương kỳ thật là có chút lo lắng Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà. Hắn nghĩ nghĩ, nói, công pháp sự không vội với nhất thời, ta đi nhìn ba mẹ, miễn cho bọn họ xảy ra chuyện. Phương Vũ Hân ngẫm lại cảm thấy có đạo lý, liền không hề cưỡng cầu, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Phương Vũ Dương đi nhanh sau khi rời khỏi đây, Nàng quay đầu đi xem Bạch Khiêm Khiêm. Này vừa thấy, liền phát hiện Bạch Ngọc Bích Thượng có biến hóa. Kim, lục, lam, hồng, hoàng năm loại nhan sắc ở Ngọc Bích Thượng đều mà trải ra khai. Màu sắc sáng ngời tươi sống. So sau cơn mưa cầu vồng càng thêm huyến lệ. Bởi vì Bạch Khiêm Khiêm thức tỉnh chính là tinh thần lực. Nàng vẫn luôn lo lắng hắn không có linh căn, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng là ngũ linh căn thể chất. Ngũ linh căn ở tu chân giới cơ hồ lại bị xưng là phế linh căn. Bởi vì như vậy linh căn tuy rằng cũng có thể tu chân, tiến độ lại thập phần thong thả, trên cơ bản là sẽ không có cái gì thành tựu. Duy độc nhất loại tình huống ngoại lệ chính là năm loại linh căn vừa lúc là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, hơn nữa năm loại linh căn đều. Như vậy ngũ linh căn lại bị xưng là ngũ hành linh căn. Chỉ cần tìm được rồi chính xác công pháp, làm ngũ hành sinh sôi không thôi, tu luyện tốc độ thậm chí ở thiên linh căn phía trên. Nhưng mà ngũ hành linh căn tu luyện ra tới thủ đoạn lại so thiên linh căn muốn nhiều. Cho nên chỉ cần tìm đối công pháp, ngũ hành linh căn thực lực so thiên linh căn càng cường. Có thể nói là cùng Phương Vũ Hân như vậy thuần mộc linh thể giống nhau nghịch thiên tồn tại. Chưa xong còn tiếp. R466 hết chương.